Chương 344, mù củ rổ hướng đi. Chúng ta là tử vong sứ giả, mặt nhật người dẫn đường. Cái này quá trên mặt đất, tất cả một mạng, đã định trước đều muốn đưa tới chung kết. Mà ở là sau thẩm phán chi nhật, quá thượng tướng sẽ thăng màu đen trung yên chi thụ. Đến đó cái lúc hai, coi như là các người, thánh đấu sĩ đều muốn triệt ba tiêu vong kèm theo cái thanh âm này thoáng qua, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất. Theo cái này bốn bóng người tiêu thất, cùng nhau làm trôi còn có dạ bạt tất cả sinh mệnh. Thậm chí không chỉ là dạ bạt, cái này sĩ sau khi, thiên mã bọn họ có thể cảm giác được toàn bộ mộ dọc cổ tất cả sinh mệnh, đều đã thánh vô thành vô tức chết đi. Cái này phút chốc, thiên mã ba người thần tình, với xem tới cực điểm. Ba người bọn họ, bị thánh vực sai khiến, đến mộ dọc cổ chính là vì cứu vớt mộ dọc cổ người sống sót, không nghĩ tới, cuối cùng bọn họ không phải toàn bộ đều chết đi. Hơn nữa càng thêm để bọn họ lo lắng là, Trương Lạc ca sợ rằng chỉ là một bắt đầu. Bọn họ nếu có thể hủy diệt một cái mộ dọc cổ, tự nhiên có thể mang toàn bộ châu Phi trên đại lục cân có sinh mệnh đều giết chết. Thậm chí không chỉ là châu Phi, còn có Á Gia, châu Mỹ, châu Âu. Hiện tại rõ ràng thánh vực đã chân chính chiếm được thống trị vùng đất thần quyền, nhưng giờ khắc này ở những thứ này ưu dị ra hỏa trước mặt thiên mã bọn họ 263 cũng là lại có chút hữu tâm vô lực. Bọn họ bây giờ cảm giác, chính là mình không có một thân lực lượng, cũng không chỗ thi triển. Vắng vẻ cùng khí tức tử vong, thứ nuôi tự trong thành thị phát ra. Trong bầu trời, thiên mã ba người ước chừng trầm thức hồi lâu, mà nỉ gỗ Ấn Độ mịch có mở miệng nói trở về thánh vực A. Đem nơi này sự tình, hưởng báo cáo hạt đệ nạ đại nhân. Mã Ni gỗ ẹ tờ thoại ngữ hạ xuống, lôi gồ đồng dạng bất đắc dĩ nói, bây giờ cũng chỉ có như vậy a. Cùng hai người bọn họ bất đồng lúc này, thiên mã cũng là nắm chặt nắm tay, ánh mắt của hắn trong tràn ngập sự không cam lòng. Chỉ là không cam lòng, có thể làm được gì, cũng cuối cùng cũng chỉ có buông lỏng ra quả đấm của mình cản ca ca. Giờ này khắc này, thiên mã trong lòng, hắn duy nhất nghĩ tới người chính là mù cụ rộ. Hiện ở trên mặt đất gặp phải quỷ dị như vậy pháp huống hồ, hắn thấy, chỉ sợ cũng chỉ có mù cụ rồ có thể giải quyết. Chỉ là mù cụ rồ, đã thật lâu không có xuất hiện tại thánh vực. Trên mặt đất thượng giới dịch bệnh bạo phát phía trước, khắc cũng đã ly khai thánh vực, không biết tung tích minh giới hắc ám vực sâu. Minh giới quảng kịp thần, nhất là KNZ hựa NZ xuống, biên giới không gian lại càng lớn ở tha quả, ban sơ mấy tầng địa ngục, không gian còn không phải là vô cùng cự đại. Giống như chân giới người, hoàng tuyển hỷ dây xạ cả đứng cùng hiện thế tương đương. Tới tầng thứ nhất địa ngục, liền so với hiện thế lâu hơn một chút. Xuống chút nữa, liền càng lúc càng lớn. Tới biên giới ở chỗ sâu trong, không gian hầu như chính là không phát hiện. 03.909 so sánh với bầu trời, thượng giới cùng hải quả, cùng với thật mới là trong vũ trụ này bên trên xưa nhất thế giới. Thậm chí là dựng dục cùng sinh ra cái này thế giới, ban sơ địa phương. Cho nên sang thế ngũ thần chi bên trong, có tam thần địa bàn là ở minh giới ở chỗ sâu trong. Hắc ám vực sâu, chính là hắc ám chi thần ý dễ bật xào huyệt. Chỉ là hiện tại, làm sáng thế thần một trong, ở phía sau màn thống trị có đủ quả dài rằng giặc năm tháng hắc ám chi thần ý dễ bật đã vẫn lạc, hắc ám trong vực sâu, đã hoàn toàn vắng vẻ. Trên thực tế, hắc ám vực sâu bản thân, kỳ thực chính là hắc ám chi thần. Hoặc có lẽ là, hắc ám vực sâu. Kỳ thực chính là hắc ám chi thần bản thể. Cho nên, ý dệ bật nhìn như là bỏ mình, nhưng hắn kỳ thực cũng không có tử vong. Ở dài dòng tuế nguyệt phía sau, hắc ám trong vực sâu tự nhiên sẽ tái hiện đản sinh ra mới hắc ám chi thần. Từ một điểm này mà nói, ý dệ bật tồn tại nhưng thật ra là cao hơn chư thần, cùng siêu thần có chút cùng loại. Ở hắc ám chi thần ý dệ bật dưới chướng nguyên bản có đại lượng tử thần. Chỉ là theo ý dệ bật vẫn lạc. Những thứ này thần có ở hắc ám thánh chiến bên trong bị giết. Có không thể không đầu hàng minh vương quân, mà có, thì là đi theo vận mệnh tam nữ thần, đầu phục thái dương thần điện. Ngồi dưới còn có một chút, lấy nữ thần báo thù nờ mẹ xịt làm đại biểu, thì là bồi dưỡng đạo đức cá nhân bên ngoài minh giới ở chỗ sâu trong, khổng lồ như vậy. Một tôn thần rõ ràng, tận lực gần lúc nói, muốn tìm được hắn, cũng không phải là sự tình đơn giản. Vì vậy, ở hắc ám thánh chiến qua đi, hắc ám thần hệ không ít thần minh, đều là trốn tránh đến thật quả ở chỗ sâu trong. Bất quá những thứ này thần minh trong, ngoại trừ giống như nữ thần báo thù nơ mẹ xì, cùng còn lại cá biệt ở ngoài, cũng không có quá nhiều lợi hại cao. Vì vậy đối với cách làm của bọn họ, mấy phương thế lực, ngược lại cũng thầm chấp nhận. Không có người nào xuất thủ tìm phiền phức của bọn hắn. Điểm này mà nói, dễ dẹn hiển nhiên so với ý dễ bật quá độ nhiều. Dù sao ban đầu thời điểm, Nịt trốn ở minh giới ở chỗ sâu trong phạt ngủ, ý dễ bật cũng không muốn buông tha nàng. Đương nhiên, trong này cũng có bên trong dạ nữ thần Nhi kẻ sĩ có lực lượng vô cùng to lớn duyên cố. Hắc ám trong vực sâu, thuần túy hắc ám nuốt sống tất cả. Ở chỗ này, một dạng quang mang cũng không có cách nào tồn tại. Ngoại trừ dị đủ để địch nổi sáng thế ngũ thần cấp bậc này thần minh, thi triển ra tự thân thần huy, mới có thể cho cái này hắc ám chi địa, mang đến quang minh. Mà ở cái này đen nhánh mà yên tĩnh thế giới bên trong, mấy đạo thân cũng là không ngừng đi tới lấy. Nịt đại nhân, không biết chúng ta còn muốn đi bao lâu những thứ này thân ảnh trong, một giọng bé gái hỏi. Thanh âm của nàng thanh thúy trong mang theo nhát gan, chính là bị cổ thu phục phía sau, chuyên môn phụng dưỡng hắc giả nữ thần Nịt huyện tháp tắc tư. Trên người nàng khó được người mặc màu đen thần thánh y gì chỉ là cái này một thân thần thánh y gì cùng nàng trước kia thần thánh y gì hơi có chút phân biệt. Nàng trước kia thần thánh y gì là thụy thần hỷ nột ban tặng của nàng. Dành riêng cho ngộng thần thần thánh y rìa mà hiện ở trên người nàng thần thánh y rìa, thì là nịp ban cho của nàng thần thánh y rìa nịp tuy là tính cách cấp bách tỉnh, nhưng trên thực tế, thần lực của nàng vẫn là tương đối kinh người nàng ban tặng tháp tác tư thần thánh y rìa, so với ngộng thần thần thánh y rìa không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, ở nơi này nhất kiện thần thánh y rìa ra chỉ dưới, hoàn toàn đủ để cho củ hệ mẻ tháp sở kỳ tư lực lượng cất, cao đến có thể địch nổi nhị cấp thần tầng thứ. Không biết. Tạ Kỳ tư thoại ngữ hạ xuống, nịt dương dương lười biếng thanh âm theo sát mà vang lên. Trong thanh âm của nàng, trước sau như một mang theo tương đối mệt mỏi dã rời cùng lười biếng. Cực kỳ hiển nhiên, so với việc củ hệ mẻ Tạ Kỳ tư đã sớm càng thêm không có kiên trì. Kèm theo nịt thoại ngữ hạ xuống, trong mọi người, cũng là hương mã lên tiếng, là cái này hắc ám vực sâu ở chỗ tìm chúng ta, để cho chúng ta không có cách nào đạt đến hắc ám vực sâu phần cuối. Hương mã thoại ngữ hạ xuống, chợt hắn còn nói thêm, có thể các ngươi không cách nào cảm giác được, nhưng ta có thể cảm giác được, theo chúng ta thâm nhập hắc ám vực sâu, ở cái này địa phương, thời gian, không gian đều ở đây bị không ngừng vặn mèo. Chúng ta nhìn như ở chỗ này đi khoảng cách rất xa, nhưng trên thực tế, chúng ta chân chính đi tới khoảng cách khả năng vẫn chưa tới chúng ta tự thân cảm giác được vô cùng ô hát.